Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1662, chương 1662. Góc truyện audio.com. Chu Diệp nhìn mình trong ngực Tiểu La Lị trên mặt kia réo rất thảm thiết nụ cười. Có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Là cái gì để các nàng cảm giác mình chính là một cái gầy yếu ma pháp sư? Rõ ràng chính mình cũng mặc vào chính mình khôi giáp. Muốn thật tốt bày ra bản thân vũ dũng chi tư bất quá. Chu Diệp trong lòng, cũng có một loại không nói ra được xúc động trong cả đời. Ngươi có thể gặp được đến mấy cái cam nguyện vì ngươi. Vui vẻ liều chết khác phái. Mặc kệ nàng là bởi vì chính mình điều chỉnh cũng tốt. Còn là bởi vì chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác dùng tinh thần ám chỉ tăng cường độ thiện cảm cũng được tình cảm như vậy. Cũng không thể cô phụ à, nghĩ tới đây. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng ôm chặt trong ngực Tiểu La Lị, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Không cần sợ, ta Tiểu Mai ép, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Theo sau lưng truyền đến thanh âm đàm thoại. Tiểu Mai ép nhịn không được mở ra cặp mắt của mình, nàng cảm giác toàn bộ thế giới thời gian. Tại thời khắc này phảng phất đều ngừng trệ mà tại cái này đình trệ trong thế giới. Một cái mang theo áo giáp màu vàng óng hộ thủ cao giáo đại thủ. Từ phía sau của nàng nhô ra, tại chuôi này thẳng đến nàng mặt đập tới màu đen cốt trên búa bên cạnh. Nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Lập tức, chuôi này cốt búa phảng phất biến thành một đạo màu đen lưu quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ. Bay về phía chủ nhân của nó, phốc màu đen cốt búa trong nháy mắt chém vào Galanka trên đầu. Lưỡi búa đã hoàn toàn lâm vào sọ não của hắn, chỉ để lại cán búa còn lưu lại bên ngoài. Bi kịch Galanka, liền hô cũng không kịp hô một tiếng, liền biến thành một cỗ thi thể. Cái này cũng chưa hết, Galanka ngã trên mặt đất thi thể làn ra. Chỉ là trong chốc lát, liền biến thành giống như là mực nước màu sắc, tiếp lấy hắn dưới thi thể mặt đất, cũng biến thành đồng dạng màu sắc, hơn nữa dùng tuyệt đối không không chậm tốc độ, hướng về bốn phía lan tràn ra. Cái này một dị tượng, để cho vừa mới còn tại vây công hắn Nguyệt Chi bọn thủ vệ cực kỳ hoảng sợ. Các nàng vội vàng thao túng chính mình dưới quần dạ nhận báo. Lui về phía sau, độc thật là lợi hại tính chất A Chu Diệp cảm thán. Nhẹ nhàng vung tay lên mảnh đất kia mặt bị Chu Diệp ma pháp chi thủ cho cứng rắn đào lên. Tiếp đó chôn vùi, theo Chu Diệp trong miệng thốt ra cái từ ngữ kia, lơ lửng ở giữa không trung bị độc tính lây khối kia thổ địa cùng Galanka thi thể. Trong nháy mắt biến thành cơ bản nhất phần tử, biến mất ở trong thế giới này. Tận đến giờ phút này, Tiểu Mai ép mới ý thức tới vừa mới chuyện gì xảy ra. Nàng nhịn không được nhìn mình sau lưng Chu Diệp trong mắt. Có một loại không nói ra được ý vị sau một lúc lâu. Nàng chậm rãi nói, ngài, lại một lần cải biến vận mệnh của ta đại nhân. À, phải không, như vậy ta Tiểu Mai ép ưa thích thay đổi như vậy sao? Chu Diệp cười nói, Tiểu Mai ép không có lên tiếng, mà là vụng về hướng phía sau khẽ vươn tay, ôm lấy Chu Diệp cổ, tiếp đó hướng về chính mình túm tới. Chu Diệp đương nhiên không đành lòng nhìn Tiểu La Lị lúng túng. Cho nên liền thuận nàng ý tứ, cúi đầu mà Tiểu Mai ép thì không chút do dự hơi ngửa đầu. Đem chính mình tiểu tuy đưa đi lên lần này sinh cùng tử chuyện giữa. Để cho Tiểu Mai ép sâu đậm minh bạch một sự kiện không sai. Nai eo nhất tộc, nắm giữ gần như bất tử sinh mệnh, nhưng mà thế sự vô thường, ai cũng không dám nói. Sau một khắc sẽ phát sinh dạng chuyện gì, nàng không muốn tại lúc sắp chết, còn có lưu nhiều như vậy tiếc nuối nhìn xem đang tại ủng hôn hai người. Bên cạnh những thần điện kia các tế tự trong mắt ánh sáng ứa ra hoa ở. Tiểu Mai ép thực sự là quá chủ động. Chúng ta là không phải cũng cần phải chủ động một chút đâu. Nhìn điện hạ cũng không như thế nào chán ghét chủ động nữ hài tử A. Đây là một cái ý tưởng tốt, các tế tự tiếng nghị luận. Cũng không có nhường Tiểu Mai ép thẹn thùng không. Hoặc phải nói, nàng chính xác đã thẹn thùng. Nhưng mà nàng lại không chịu liền như vậy kết thúc cái này hôn. nàng tham lam đòi lấy sau lưng nam nhân này trong miệng hết thảy. Nàng hận không thể đem chính mình toàn bộ người đều cùng hắn hợp làm một thể. Mà lúc này trên chiến trường những cái kia còn sót lại trâu kẻ săn đầu người nhóm. Cũng đã phát giác ghê lần kẻ chết đi sự thật, lại không có ý chí chiến đấu gì chính bọn họ. Gào thét một tiếng, nghiêng đầu mà chạy mà phía sau bọn họ những cái kia nguyệt chi thủ vệ cũng không nguyện ý các ngươi coi nơi này là địa phương nào. Các ngươi nghĩ tập kích liền tập kích, muốn chạy liền chạy, các ngươi chạy, chúng ta lấy cái gì đổi chiến công ban thưởng. Theo nguyệt chi thủ vệ thống lĩnh, Mathaya ra lệnh một tiếng nguyệt chi bọn thủ vệ thao túng chính mình dưới quần dạ nhận báo. Đuổi theo. Cuối cùng hơn 2.000 tên trâu kẻ săn đầu người, thành công chạy trốn, chỉ có không đến số lượng một bàn tay. Tháng đó chi bọn thủ vệ hoan thiên hỉ địa mang theo thắng lợi trở về thời điểm. Toàn bộ vừa mới còn huyết tinh vô cùng chiến trường, đã bị quét sạch sẽ này đối Chu Diệp tới nói. Cũng không phải việc khó gì mặc dù Chu Diệp trước đó chưa từng học qua Druid pháp thuật. Nhưng mà hắn nhưng là bồi dưỡng ra một cái Druid muốn sẽ. Cùng sư phó ngủ Chu Diệp đã không biết đem Azeroth trong lịch sử. Thứ nhất, Druid báo đen bán thần Osemon ngủ bao nhiêu lần. Làm sao lại một chút cũng không có học được thứ gì đâu. Chỉ là một cái thật đơn giản dây leo thuật, những cái kia từ lòng đất cuồn cuộn mà ra dây leo. Liền đem những cái kia trâu thi thể lôi kéo vào dưới sâu lòng đất. Trở thành phiến đại địa này bên trong chất dinh dưỡng. Nghĩ đến, đợi đến sang năm lúc này, nơi này hoa dại sẽ mở càng thêm kiều diễm a, sau khi chiến đấu. Dĩ nhiên chính là Chu Diệp khi thực hiện lời hứa lúc này. Sắc trời cũng đã dần dần tối lại. Trên thực tế, vì mau chóng chạy tới tiền tuyến, chi bộ đội này là ngày đêm đi gấp đi về phía trước. Cho nên các nàng bị tập kích thời điểm, đúng lúc là trạng vạng tối. Tất nhiên sắc trời đã tối xuống, Chu Diệp dứt khoát giấy lên cao mười mấy mét đống lửa. Tiếp đó không keo kiệt chút nào đem tay mình vòng bên trong đủ loại rượu ngon đều lấy ra mà Nguyệt Chi bọn thủ vệ cũng đi vào núi rừng bên trong. Săn thú không ít con mồi trong lúc nhất thời, tại cái này vừa mới vẫn là chiến trường đáy cốc trên đất trống. Một hồi mở ra mặt khác đống lửa tiệc tối bắt đầu. Vì để cho những thứ này nữ hài đáng yêu nhóm chơi tận hứng. Chu Diệp dứt khoát dùng uy năng lớn lao, đem mảnh đất trống này tạm thời cùng hiện thế chia lìa ra ngoài. Tạo thành một cái đặc thù bán vị diện, mà đối với cái này không biết chút nào tình các cô gái. Còn tưởng rằng chính mình chúng phải ma pháp gì bẫy dập đâu nếu như không phải Chu Diệp giảng giải. Đoán chừng các nàng liền mở tiệc tối tâm tình. Cũng không có, bất quá khi biết đây hết thảy cũng là Chu Diệp giở trò quỷ phía sau. Các cô gái lập tức huyên náo khi một nữ nhân đối mặt rất nhiều nam nhân thời điểm. Nữ nhân kia là yếu thế quần thể, nhưng mà, khi một cái nam nhân, đối mặt rất nhiều nữ hài thời điểm, không thể không nói, các cô gái sẽ trở nên 10 phần cường thế. Lại thêm, những nữ hài này vừa mới đi qua chiến trường tẩy lễ. Trong lòng cái kia luồng lệ khí còn chưa tiêu tan sạch sẽ. Thế là không biết từ lúc nào, cái này đống lửa tiệc tối thì thay đổi hương vị các cô gái từ mới vừa bắt đầu vừa múa vừa hát. Càng về sau trắng trợn ăn Chu Diệp đậu hũ, lại đến cuối cùng từng cái không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Hướng về Chu Diệp đánh tới, cuối cùng đống lửa tiệc tối biến thành thiên thể đại hội. Cách chương.